Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 913, thế gia đại tộc tận thế đến. Thông chi Lô Vượng đạt chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhìn thấy đạn tín hiệu, liền ngay lập tức khống chế thành môn. Nhớ kỹ, một người cũng không thể rời đi Trường An thành nửa bước. Lý Thái mở miệng ra lệnh. Sau đó Lý Thái lại mệnh lệnh thiết vệ cấm quân giữ nghiêm thành cung. Nếu như thành bên trong phản quân ý đồ công kích thành tường, liền lập tức phản kích, thế tất diệt sạch phản quân. Trung tướng dồn dập xuống chuẩn bị. Lý Thái đối với đứng bên cạnh Lý Thiên Minh nói, mang người đến Kim Loan Điện đi chuẩn bị đi. Lý Thiên Minh rõ một tiếng, liền mang theo Giác Mộc Giao mặt nạ, sau đó biến mất ở Lý Thái trước mặt. Thái tử điện hạ, đây là tiên hoàng lưu lại thánh chỉ mệnh ngươi kế thừa hoàng vị. Bây giờ Lý Thái đã trêu đến người người oán trách, còn thái tử điện hạ kế thừa ngôi hoàng đế. Lũng Tây chủ nhà họ Lý mở miệng nói, đại vương điện hạ, những người này ở bề ngoài là muốn cho ngươi đăng cơ xưng đế, trên thực tế là chuẩn bị để ngươi biến thành khôi lỗi, để thiên hạ này trở lại thế gia bàn tay. Vì lẽ đó đại vương điện hạ ngàn vạn muốn nghĩ lại cho kỹ, đừng để làm ra người đau đớn, kẻ vui sướng sự tình tới. Nhìn bị mang vào Kim Loan Điện Lý Hoàng, trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng nói, cứu gia gia, tôn nhi cũng không muốn làm cái gì hoàng đế, là bọn hắn cứng rắn đem tôn nhi mang đến. Cữu gia gia mau mau mau cứu tôn nhi. Đại vương Lý Hoàng mở miệng nói, ha ha a, liền ngay cả các ngươi muốn phụ tá đại vương điện hạ, cũng không nguyện làm các ngươi khôi lỗi hoàng đế, xem ra các ngươi chỉ có thể chính mình đăng cơ xưng đế. Quý Chỉ Cung cười lớn nói, thái tử điện hạ tuổi vẫn còn nhỏ, làm thế nào có thể hiểu được quân quốc đại sự, chờ thái tử điện hạ lại dài mấy tuổi, nhất định quản lý tốt cái này sông rộng núi dài. Lũng Tây chủ nhà họ Lý Quý Chỉ Cung nói, ngay tại trong điện Kim Loan tranh luận không nghỉ thời điểm, Lý Thái bị hắn bốn vị hoàng phi dơ lên đi tới trên Kim Loan điện. Nhìn mặt sắc thảm liếc Lý Thái, miễn cưỡng ngồi ở trên long ỷ. Trong điện Kim Loan trong lúc nhất thời trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Không có ai lại nguyện phát sinh một chút xíu thanh âm. Mà lúc này Trình Giảo Kim nhưng cười lớn nói, hoàng thượng rốt cục tỉnh, xem các ngươi đám này gian nịnh tiểu nhân còn có thể như thế nào. Nhìn thấy tất cả mọi người bị Lý Thái xuất hiện đè ép, Huỳnh Dương chủ nhà họ Trịnh liền mở miệng nói, bây giờ Trường An thành ngoài có 20 vạn đại quân, bên ngoài cung Thái Cực còn có 20 vạn đại quân, hơn nữa đến hàng mấy chục ngàn bách tính, chúng ta coi như Lý Thái tỉnh có thể như thế nào? Vừa vặn để chính hắn tuyên bố thoái vị. Đồng thời những người khác cũng dồn dập gật đầu, đồng thời có vẻ càng thêm dương cung bạt kiếm, hận không được lập tức liền muốn máu tươi Kim Loan Điện. Đây là Lý Thái suy yếu hỏi, các ngươi cũng cho rằng như thế, cho rằng trẫm là một cái tàn bạo bất nhân hoàng đế, cho rằng trẫm nên thoái vị đem hoàng vị tặng cho đại vương Lý Hoàng. Hoàng vị vốn là thái tử, điện hạ, là ngươi lợi dụng quyền thế trong tay cướp giật, vì lẽ đó cũng không phải khiến cho thái tử điện hạ, mà là trả lại thái tử điện hạ mới đúng. Triệu Quận chủ nhà họ Lý mở miệng nói, Lý Thái cũng không để ý gì tới biết ngũ tính thất tông gia chủ, mà là nhìn thẳng những cái lựa chọn để cho mình thoái vị văn thần võ tướng. Mà Lý Thái hiện tại cho người khác cảm giác đã là gần đất xa trời. Hơn nữa trong thành Trường An trong ngoài, tổng cộng nắm giữ 40 dư vạn đại quân, e sợ hôm nay coi như Lý Thái thân thể khỏe mạnh, cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng cái này hoàng vị. Vì lẽ đó những cái văn thần võ tướng tự nhiên không có một chút nào lưu ý, mà là đồng dạng lớn tiếng trách cứ Lý Thái, nói Lý Thái là tàn bạo chi quân, cướp thái tử Lý Hoàng hoàng vị. hôm nay liền muốn để Lý Thái chịu trói, đồng thời trái giám môn vệ đại tướng quân, mệnh lệnh tả giám môn vệ giết vào trong điện Kim Loan. Chuẩn bị phải đem Lý Thái từ trên long ỷ kéo xuống. Nhìn thấy tả giám môn vệ giết tiến vào Kim Loan điện, những cái Lý Thái văn thần võ tướng vội vàng chạy lên phẩm cấp đài, chuẩn bị dùng chính mình thân thể máu thịt bảo hộ Lý Thái. Mà những cái chung với Lý Thái cấm quân cũng đồng dạng lấy ra trong tay binh khí, chuẩn bị lấy cái chết đến bảo vệ đối với Lý Thái trung thành. Mà đang ở cái này thời điểm, Lý Thái dĩ nhiên từ trên long ỷ đứng lên, trên mặt thảm liếc vẻ biến mất, không còn sót lại chút gì. Lúc này ở xem Lý Thái, đây tuyệt đối là mặt mày hồng hào, thân thể căn bản là không có chút dấu hiệu trúng độc. Cái này không khỏi để trong lòng mọi người cả kinh, mà Lý Thái về phía trước hai bước nói, hôm nay thề sống chết chấm chư vị ái khanh, tất nhiên sẽ không quên các ngươi trung thành. Bất quá đối phó đám này loạn thần tặc tử, có chấm đứng ra liền đủ đủ. Các ngươi mệnh còn muốn lưu lại vì là chấm quản lý thiên hạ đây. Sau đó ngăn tại Lý Thái trước mặt, văn thần võ tướng liền cấp tốc hướng về hai bên tản ra. Lý Thái từng bước một từ trên Kim Loan điện hướng phía dưới đi xuống. Đồng thời Lý Thái mở miệng nói, ai có thể nói cho chấm, những này loạn thần tặc tử nỗ lực mưu phản, dựa theo đại đường luật pháp nên làm sao trị tội. Nghe được Lý Thái, Trình Giảo Kim mở miệng nói, lỗ mũi châu lão đạo, ngươi quen thuộc đại đường luật pháp, nên biết tội mưu phản ứng nên xử trí như thế nào chứ? Từ Mậu Công tiến lên hai bước một mặt nghiêm nghị nói, khởi bẩm hoàng thượng, dựa theo đại đường luật pháp, phạm tội mưu phản, lẽ ra nên tru diệt cửu tộc. Đã như vậy, vậy thì theo đại đường luật pháp làm việc đi. Người đến, đem những này loạn thần tặc tử cho trẫm cầm xuống. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lý Thái vừa dứt lời, trong điện Kim Loan liền xuất hiện hai mươi mấy đạo bóng người, đem những cái xông vào Kim Loan điện tả giám môn về, liền hoàn thủ thời cơ đều không có, đã bị chém giết với tại chỗ. Ngay tại tả giám môn vệ binh lính bị giết đồng thời, có người dựa vào cái này thời cơ, hướng về giữa bầu trời đánh ra một viên pháo hoa, một đóa rực rỡ tia lửa ở trên bầu trời tỏa ra. Lập tức liền nghe được bên ngoài cung thái cực vang lên tiếng hò giết. Mà cùng lúc đó một cái cự đại lệnh chữ cũng đồng dạng ở trên bầu trời tỏa ra. Mà theo lệnh chữ xuất hiện, giữa bầu trời lại xuất hiện một đám lửa hình dạng, ở trên bầu trời thật lâu chưa từng tản đi. Nhìn thấy lệnh chữ ở trên bầu trời tỏa ra, thiết vệ cấm quân cấp tốc cầm trong tay sau trang tuyến thang thương, gác ở thái cực cung trên hoàng thành. Phá giáp quân còn đem tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng ở vị trí then chốt mắc bên trên, đồng thời quay về nhằm phía hoàng thành phản quân kéo cò súng. Mà Lô Vượng Đạt nhìn thấy lệnh chữ ở trên bầu trời tỏa ra, trong nháy mắt phái người đem Trường An thành thành môn chặn một cái nước chảy không lọt, đồng thời đem thành môn phản quân toàn bộ khống chế lại. Đoàn kia hỏa diễm xuất hiện ở thiên không đồng thời, sở hữu minh giáo đệ tử liền bắt đầu hướng về Phục Thiên Minh đệ tử động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Trường An thành khắp nơi đều xuất hiện sát lục. Bất quá trong điện Kim Loan những người kia vẫn còn ngơ ngẩn không biết. Bọn họ cảm giác mình đã thả ra tín hiệu, rất nhanh cái này thái cực cung liền sẽ bị đánh hạ tới. Vì vậy lũng tây chủ nhà họ Lý cười lớn nói, Lý Thái, coi như vẫn chưa trúng độc, bây giờ ngươi cũng đừng hòng chuyển bại thành thắng. Cái này trong thành Trường An trong ngoài ở, ngoài nắm giữ hơn 400.000 người ngựa, hôm nay nhất định phải đối xử với ngươi cái này cướp giang sơn nghịch tặc phân thây muôn mảnh. Ha ha a, ngươi cảm thấy ta Phạm Dương Lô gia sẽ phản bội hoàng thượng? Ngươi cảm thấy Trường An thành ở ngoài 200.000 người ngựa là trợ giúp các ngươi những này loạn thần tặc tử, Lô Vạn Đạt cười lớn nói, đồng thời Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác, Thanh Hà Thôi gia gia chủ Thôi Vạn Năm, Bác Lăng Thôi gia gia chủ Thôi Ngạo An, cùng với Khổng Dĩnh Đạt hai cha con, cũng dồn dập đứng ở Lý Thái trận doanh bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.